Người nuôi chó tu tiên sinh hoạt 01. Chương 01 ngoại môn đệ tử quyển thứ nhất yên lặng luyện khí đường. Linh Thú Tông. Yến quốc 7 đại tu tiên môn phái một trong. Lấy An Hiểu Khu làm linh thú mà nghe tiếng tại 7 phái. Hắn vị trí tỏa lạc ở quanh năm không thấy bóng người hoành đoạn sơn mạch bên trong. Chiếm cứ lấy mảng lớn linh khí dư giả linh mạch. Hắc Cẩu Phong ở vào hoành đoạn sơn mạch phía tây nam vị. Là Linh Thú Tông rất nhiều linh phong một trong. Trên đó có một đầu thiên sinh địa dưỡng linh mạch cấp 1. Lại bởi vì lúc chàng vàng tối. Đứng xa nhìn rất giống một đầu màu đen đại cẩu mà đạt được tông môn trưởng lão ban tên. Từ đó thoát ly bình thường ngọn núi. Trở thành ngoại môn đệ tử tu luyện trọng yếu nơi trốn một trong. Lúc này Hắc Cẩu Phong chân núi nơi nào đó phòng trúc bên trong. Như đúc dạng 13-14 tuổi đen gầy thiếu niên ngồi xếp bằng ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền. Cao mày. Theo trong cơ thể hắn một lần lại một lần chu thiên tuần hoàn. Không khí bên trong linh khí chậm gì gì tràn vào trong cơ thể hắn. Phòng trúc bên trong. Không biết qua bao lâu. Trương Thiên thở dài một hơi. Sau đó mang theo vài tia buồn vô cớ mở hai mắt ra. Hắn nội thị trong cơ thể vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào kẹp tại luyện khí 3 tầng linh lực lúc. Trong lòng không khỏi nở nụ cười khổ. Tu tiên trường sinh quả nhưng là hành vi nghịch thiên. Không nghĩ tới khoảng chừng luyện khí sơ kỳ ta liền gặp bình cảnh. Một bước khó. Từng bước khó. Khó như lên trời. Đây đã là Trương Thiên thứ 56 lần nếm thử từ luyện khí 3 tầng đột phá đến luyện khí 4 tầng. Chỉ tiếc tầng kia cửa ải giống như tinh thiết cửa lớn đồng dạng. Hắn mỗi lần tụ tập lại linh lực thủy triều cũng không thể để hắn sinh ra một tơ một hào ba động. Tựa như uổng công. Nhìn đến chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đơn thuần dựa vào khổ tu là mài không xong tầng kia bình cảnh. Trương Thiên lẩm bẩm. Cứ việc thất bại nhiều lần như vậy. Hắn vẫn không có từ bỏ chi tâm. Cái này không chỉ có là bởi vì cái khác ngoại môn đệ tử phần lớn giống như hắn cảnh ngộ. Càng bởi vì hắn cũng không đơn thuần là một tên bị tiên sư chọn lựa nông gia thiếu niên. Hắn còn có một đầu gì thế linh hồn. Ở kiếp trước Trương Thiên thế nhưng là một tên tiếng tăm lừng lấy nuôi chó hộ chuyên nghiệp. Đừng tưởng rằng đây là thổ ông chủ. Bởi vì cái gọi là 360 nghề. Ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Ngồi vào cực hạn cũng vì vương. Trương Thiên là đại học động vật khoa học kỹ thuật tốt nghiệp chuyên nghiệp. Trở về quê quán sau lựa chọn lấy nông gia nuôi chó làm nghề nghiệp. Ngay từ đầu vẻn vẹn trò đùa trẻ con bồi dưỡng một chút trong nhà hộ viện nuôi trong nhà chó cùng cho thịt chó cửa hàng chuyển vận thịt chó. Không có nghĩ rằng nuôi chó ngành nghề 10 phần hoang vu. Cứ việc có không ít nuôi chó bán chó thương hộ. Nhưng đều không có kết cấu gì. Càng ít có sáng tạo cái mới. Đợi đến Trương Thiên bồi dưỡng loại sản phẩm mới chó vừa lên thì. Giống như hạn hán đã lâu gặp cam lộ. Các loại đơn đặt hàng nối liền không dứt. Hắn trại chăn nuôi cũng nhiều lần xây dựng thêm. Từ ban đầu gần 7 chó chừng 20 cỡ nhỏ trại chăn nuôi khuyết trương đến gần hơn 5 vạn nuôi dưỡng chó cỡ lớn trại chăn nuôi. Trương Thiên từ hồi ức bên trong tỉnh lại. Kiếp trước hắn trải qua dốc sức làm. Sớm đã là cao cao tại thượng đại lão bản. Không nghĩ tới một thế này lại lưu lạc làm thân phận hèn mọn nông gia thiếu niên. Muốn nói không có chênh lệch đó là không có khả năng. Nhưng mà vừa nghĩ tới tu tiên có thể trường sinh bất lão. Trương Thiên trong lòng liền thêm ra một tia lửa nóng. Trương Cầu Đàn. Ngươi lưu sư huyên tới thăm ngươi. Bên ngoài vang lên giống như vịt được tiếng nói tiếng gọi. Sau đó càng là có 2-3 người phúc phúc phúc phúc không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Hiển nhiên là bị vừa rồi kia lời của nam tử làm vui vẻ. Người nhà nông có ý tứ tên xấu dễ nuôi. Từ xuất sinh một khắc này liền bị cha mẹ của kiếp này lấy tên Cẩu Đản. Trương Cẩu Đản vừa tới đến Linh Thú Tông lúc Trương Thiên còn không có xuyên qua tới. Tự nhiên gặp người giới thiệu lúc gọi là mình gọi Trương Cẩu Đản. Bất quá Trương Thiên tới sau đã sớm đổi tên. Lúc này bên ngoài mấy người trả lấy xưng hô này hắn. Hiển nhiên bắt nạt hắn thực lực nhỏ yếu. Bắt hắn tìm niềm vui. Tại tu tiên giới. Mạnh được yếu thua là giọng chính. trong phòng nghe phía bên ngoài quen thuộc ngữ khí. Trương Thiên trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Sau đó trên mặt biến ảo làm ra một bộ thật thà biểu lộ. Phối hợp thêm hắn hoàng làn da màu đen. Lộ ra mười phần đần độn trung thực. Trương Thiên đi ra ngoài phòng. Liếc mắt liền nhìn thấy cửa phòng năm bước bên ngoài đứng thẳng ba vị mặt màu xám ngoại môn áo bào nam đệ tử. Ở giữa cao gầy. Hai tay vượt ngang ngực ôm quyền. Trên mặt mang cười nhạt. Hai người bên cạnh thì lấy lòng theo sát sau người. Gặp qua Lưu sư huynh. Trương Thiên nội tâm hít sâu một hơi. Đem trong lòng nộ khí nghẹn dưới. Sau đó hắn đi đến hắn thân trước thật thà thi lễ một cái. Trương Thiên dáng dấp cũng không tính xấu. Nhưng hắn bởi vì lâu dài dưới ánh mặt trời bảo chiếu hắc làn da màu vàng thực sự không lấy vui. Lưu Kim Thủy nhìn thấy hắn đi tới không khỏi nhíu mày. Đồng thời tay phải che lấp cái mũi phảng phất nghe được cái gì mùi thối đồng dạng hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Được rồi. Chắc hẳn ngươi cũng biết ta vì cái gì tới. Tháng này tông môn bổng lục ở chỗ này. Lưu Kim Thủy tiện tay ném đi một cái màu đen cố nát túi chứ vật. Sau đó lắc đầu một cái. Khinh miệt quay người rời đi. Hắn hai cái tùy tùng cũng theo sát phía sau hắn. Chỉ chốc lát ba người thân ảnh liền biến mất tại Trương Thiên trong tầm mắt. Lưu Kim Thủy tu vi gì? Lấy Trương Thiên luyện khí ba tầng tu vi căn bản nhìn không ra. Bất quá nghe môn phái đệ tử khác trò chuyện. Hắn chí ít đã đạt tới luyện khí tầng 7. Đi vào đến luyện khí hậu kỳ. Tại toàn bộ ngoại môn bên trong cũng là ít có uy danh tồn tại. Đợi đến ba người rời đi về sau. Trương Thiên mới chậm rãi đem trên mặt đất túi chứ vật nhặt lên. Cứ việc loại này giống như đuổi này ăn mày phương thức mười phần có vũ nhục tính. Nhưng đối với hắn mà nói. Túi chứ vật vật tư là hắn tu vi muốn tăng thêm một bước mấu chốt. Không phải do hắn tùy hứng. Trên túi chứ vật còn có kèm theo nhàn nhạt thần niệm. Trương Thiên dễ như trở bàn tay bài trừ về sau. Đem mình thần niệm vươn vào trong đó. Không gian bên trong nằm năm khối đủ mọi màu sắc. Không sai biệt lắm có to bằng nắm đấm trẻ con phát sáng tảng đá. Một bình màu xanh trắng bình thuốc. Hắn miệng bình có màu đỏ lịch một nhét miệng đút lấy. Phát sáng tảng đá dĩ nhiên chính là trong tu tiên giới trọng yếu nhất tài nguyên linh thạch. Nhan sắc không đồng đại đồng hồ lấy linh thạch thuộc tính khác biệt. Túi chứ vật lần này cho cái này 5 khối linh thạch theo thứ tự là 2 khối một thuộc tính hạ phẩm linh thạch. 2 khối thổ thuộc tính hạ phẩm linh thạch cùng 1 khối kim thuộc tính hạ phẩm linh thạch. Linh thạch tác dụng một là dùng để sung làm tiền tệ đến giao dịch. Dùng để mua sắm các loại pháp khí cùng đan dược. Cái thứ hai là dùng đến phụ trợ tu sĩ tu luyện. Trương Thiên thử qua trong đó tư vị. Dùng linh thạch tu luyện so với hắn bình thường tu luyện trọn vẹn nhanh 5 đến 6 lần. Để người không tự chủ được si mê với trong đó. Trương Thiên linh căn là kim mộc thủy thổ 4 hệ tạp linh căn. Mặc dù so với đơn linh căn. Song linh căn dạng này cao tư chất tới nói. Loại rác rưởi này tư chất tốc độ tu luyện 10 phần chậm chạp. Nhưng là như vậy tạp linh căn cũng có một cách nho nhỏ chỗ tốt. Kia chính là có thể hấp thu linh thạch thuộc tính nhiều. Giống hắn tư chất như vậy ngoại trừ linh thạch thuộc tính lửa. Cách khác thuộc tính linh thạch đều có thể hấp thu. Mà đơn linh căn hoặc là song linh căn tu sĩ lại chỉ có thể hấp thu bọn hắn đối ứng thuộc tính linh thạch. Trương Thiên ánh mắt từ linh thạch trên rời. Tâm niệm vừa động kia màu xanh trắng bình thuốc liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Sau đó hắn nhẹ nhàng đem một nhét rút ra. Ngửi một ngụm sau đó âm thầm gật gật đầu. Đây là môn phái phát thanh nguyên đan. Dùng để phụ tá luyện khí tu sĩ tu luyện cấp thấp đan dược. Đối với hiện giai đoạn hắn tới nói. Mỗi một khỏa đều có thể tiết kiệm hắn chí ít 3 ngày tu luyện thời gian. Mà đây là nguyên một bình. Tổng cộng có 10 khỏa. Nói cách khác trọn vẹn có thể tăng tốc hắn 1 tháng tiến độ tu luyện. Ngoại môn đệ tử. Mỗi tháng cần hoàn thành 10 cái tông môn sự vụ. Tông môn mỗi tháng ban thưởng 10 khỏa hạ phẩm linh thạch. 3 bình thanh nguyên đan. Dẫn tới tông môn bổng lục là một chuyện khoái trá. Nhưng là một lần nhớ tới từ nhập môn lúc tông môn thẻ ngọc trên nhìn thấy tin tức. Trương Thiên liền không khỏi khóe miệng co quắp động, cười lạnh. Lưu Kim Thủy so với tư chất của hắn không khá hơn bao nhiêu, chỉ là một cách tam linh căn mà thôi. Nhưng là bây giờ hắn nhanh như vậy liền tu luyện tới luyện khí tầng 7. Hoàn toàn liền là dựa vào từ giống hắn dạng này thực lực yếu ớt ngoại môn để tử hút máu nghiền ép mà đến. Không thể tiếp tục như vậy. Ban đầu Lưu Kim Thủy bất quá là cắt xén một hai khỏa linh thạch, 4-5 hạt đan dược. Bây giờ lại liền hơn phân nửa đều cắt xén. Còn tiếp tục như vậy, cả đời này chỉ sợ chỉ có thể ở luyện khí cảnh giới bồi hồi. Trương Thiên đứng tại chỗ trầm ngâm. Con ngươi màu đen bên trong lóe không hiểu ánh sáng. Nửa ngày, hắn cắn răng một cái, thi triển tật phong thuật nhanh chân hướng đông mặt chạy mà đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Người nuôi chó tu tiên sinh hoạt 01. Chương 02 tông môn sự vụ. Tật phong thuật là luyện khí tu sĩ trên cơ bản đều biết cấp thấp pháp thuật. Thi triển qua sau sẽ hơi tăng tốc tu sĩ hành động tốc độ. Đối với còn không thể ngự khí phi hành Trương Thiên tới nói, đây là hắn duy nhất đi đường thủ đoạn. Đến giữa trưa, mồ hôi nhễ nhại Trương Thiên xuất hiện ở giữa sườn núi. Phóng tầm mắt nhìn tới đã có thể nhìn thấy tông môn cơ quan cái bóng. Trên đường đi gặp phải tu sĩ cũng theo tới gần tông môn cơ quan lần lượt tăng nhiều. Trong đó giống Trương Thiên dạng này dùng chân chạy cấp thấp tu sĩ không phải số ít. Bất quá trừ ngoài ra, càng nhiều tu sĩ là cưới khác biệt chủng tộc linh thú xung làm cước lực. So sánh nhục thể yếu ớt tu sĩ, linh thú tại thể chất phương diện có được trời ưu ái ưu thế. Đương nhiên cũng có ngự khí tu sĩ, nhưng là số lượng không nhiều. Bất quá đây cũng không khó để người lý giải. Rốt cuộc nơi này là lấy khu làm linh thú chứ danh linh thú tung. Ngự thú mới là bọn hắn bản lĩnh giữ nhà. Mà tu tiên giới chủ lưu ngự khí tu sĩ ở chỗ này ngược lại thành số ít. Theo càng phát ra tới gần tông môn cơ quan, một chút giao hàng gào to âm thanh cũng truyền vào Trương Thiên lỗ tai. Nơi này vây quanh tông môn cơ quan tự phát tạo thành một cái cỡ nhỏ phường thị. Không có lớn cửa hàng, đều là một cái tu sĩ bày quầy bán hàng giao hàng. Lấy trước cần giải sầu thời điểm, Trương Thiên tới đây đi dạo qua mấy sẽ. Mặc dù không có mua thứ gì, nhưng cũng coi là tăng trưởng một phen kiến thức. Bất quá lần này Trương Thiên đối với những này giao hàng đồ vật cũng không có hứng thú. Vội vã xuyên qua đám người, hướng về chỗ sâu tông môn cơ quan chạy tới. Đợi đến nhìn thấy tông môn cơ quan nhiệm vụ tấm lúc, Trương Thiên dẫn theo tính nhầm là để xuống. Hắn muốn xác nhận nhiệm vụ cũng không có bị người khác xác nhận. Cứ việc bị người khác xác nhận khả năng không cao, nhưng cũng không phải là không thể được. Đoạn đường này hắn cũng coi là một mực dẫn theo một hơi. Sư huynh, ta muốn xác nhận chiếu cố linh thú bảo thổ cẩu nhiệm vụ kia. Đi vào cơ quan đệ tử, Trương Thiên đem chính mình thân phận lệnh bài đưa tới. Sơ lược khẽ cúi đầu nhẹ nói, ngươi xác định bảo thổ cẩu là hai giai linh thú. Tuy nói là có chủ linh thú, tính tình so với hoang dại linh thú tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng là vạn nhất ngươi không cẩn thận chọc giận nó, chỉ sợ cũng táng thân trong mồm chó. Tuổi già đệ tử hơi kinh ngạc phủi Trương Thiên một chút, lập tức khuyên giải nói, đúng vậy, sư huynh. Trương Thiên nhìn không chớp mắt, có chút xoay người cung kính trả lời. Tuổi già đệ tử thu hồi ánh mắt cũng không tại nhiều hỏi. Những năm này các loại cổ quái kỳ lạ người hắn đã thấy nhiều. Giống Trương Thiên dạng này vì cao ban thưởng bí quá hóa liều hàng năm không có 100 cũng có 80. Hắn vừa rồi khuyên giải cũng chỉ là thuận mồm nhấc lên. Trương Thiên sinh tử cùng hắn lại có gì làm. Bảo thổ cẩu nhiệm vụ khu vực tại Hắc Cẩu Phong chỗ càng cao hơn một khối trong sơn cốc. Căn cứ nhiệm vụ giới thiệu tới nói, Trương Thiên lần này chủ yếu là một tên trúc cơ kỳ nội môn đệ tử tại hắn thời gian tu luyện. Chăm sóc hắn một con hai giai linh thú bảo thổ cẩu. Thời gian là nửa năm. Nhiệm vụ ban thưởng là miễn trừ hắn một năm tông môn sự vụ. Cái này ban thưởng không tính phong phú. đồng thời cũng là vì cái gì nhiệm vụ này xuất hiện hơn một tháng thời gian không ai đi đón nguyên nhân. Bất quá đây chỉ là bên ngoài ban thưởng. Đối với Trương Thiên tới nói, còn có thật nhiều ẩn tính ban thưởng. Tỷ như nói càng linh khí nồng nặc nồng độ, tại thung lũng tu luyện hiệu suất lại so với tại hắn nguyên nơi ở tốc độ tu luyện càng nhanh. Lại hoặc là tông môn bổng lục, tại thung lũng tu luyện bổng lục là từ nội môn đệ tử lập tức cho đầy 6 tháng. Đây cũng không phải là bị Lưu Kim Thủy cắt xén sau tông môn bổng lục, mà là còn nguyên 10 khối hạ phẩm linh thạch. 3 bình thanh dương đan tông môn bổng lục. Rốt cuộc ở nơi nào cấp cho bổng lục người cũng không phải Lưu Kim Thủy, mà là cái kia thung lũng nội môn đệ tử. Hắc Cẩu Phong nửa trên sườn núi Trương Thiên liền không có tới. Cũng may có chỉ đường ngọc bài chỉ dẫn. Tại phí đi sau 2 canh giờ, Trương Thiên rốt cuộc tìm được thung lũng vị trí. Dựa theo nhiệm vụ giới thiệu, cái này thung lũng gọi là Thanh Mộc Cốc. Bên ngoài có cấm chế trận pháp, bình thường tu sĩ yêu thú căn bản khó mà tới gần. Đứng tại lối vào thung lũng nhìn qua cấm chế này hóa thành trắng xóa sương mù, Trương Thiên hơi có vẻ do dự. Sau đó kiên định thần sắc lấy ra đưa tin phù phụ lời hướng trong cốc ném đi. Đưa tin phù hóa thành một đạo ánh sáng trắng biến mất tại Trương Thiên mắt trước. Rất nhanh xương trắng tản ra lộ ra một đầu chỉ có thể một người có thể thông qua con đường. Trương Thiên nhìn chung quanh một phen, sau đó đánh bảo đi vào. Không biết qua bao lâu, Trương Thiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Bốn phía xương trắng bất ngờ biến mất không còn. Mà mắt của hắn trước thì xuất hiện một chỗ cực kỳ màu xanh biếc giạt rào thung lũng. Bốn phía nhìn quanh, cái này thung lũng 10 phần rộng lớn. Trong chốc lát hắn lại còn không nhìn thấy bờ giới. Ngươi chính là lần này xác nhận nhiệm vụ ngoại môn đệ tử. Trương Thiên đang nghĩ ngợi cái kia trúc cơ kỳ tiền bối ở nơi nào lúc, một cỗ già nua thanh âm khàn khàn không hiểu liền vé vào lỗ tai hắn vang lên. Đồng thời một cỗ cường đại thần niệm đảo qua toàn thân, để hắn không chỉ có phía sau lưng mát lạnh, mồ hôi lạnh ướt ra. Đáng chết lão tạp mao, thật sự là khinh người quá đáng. Làm sao cái gì đệ tử đều hướng ta chỗ này đưa? Gia hỏa này liền xem như làm lương thực cũng cho ta ngoan bảo bối ăn không được mấy ngụm. Ngược lại thời điểm lại không biết phải bao lâu mới có đệ tử xác nhận nhiệm vụ này. Nên thanh âm đột nhiên biến đổi, trở nên nổi giận đùng đùng bắt đầu. Hiển nhiên là nhìn ra Trương Thiên vẹn vẹn luyện khí 3 tầng tu vi. Mà tu vi như vậy hắn thấy, đừng nói chiếu cố linh thú, chỉ sợ ngay cả mình đều chiếu cố không được. Mình không nỡ linh thạch đề cao nhiệm vụ ban thưởng, tự nhiên không người nào nguyện ý nhận nhiệm vụ. Trương Thiên trong lòng oán thầm, thậm chí muốn nói một đoạn yến tử làm sở điển cố đến phản bác hắn. Đương nhiên vì cái mạng nhỏ của mình, hắn cũng vèn vèn thầm nghĩ tưởng tượng. Nửa ngày, một cái áo bào đen tu sĩ đột nhiên lộ ra thân hình, đứng ở Trương Thiên ngay phía trước trầm tư. Trương Thiên nhìn sang sau liền vội vàng cúi thấp đầu, sợ hãi bị hắn phát hiện hắn nhìn lén. Được rồi, được rồi, chấp nhận lấy dùng đi. Đợi lâu như vậy mãi mới chờ đến lúc đến một cái xác nhận nhiệm vụ ngoại môn đệ tử. Nếu là lui về không biết còn bao lâu nữa mới có người nguyện ý đến. Áo bào đen tu sĩ nhìn Trương Thiên một chút, trong lòng xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng vẫn nếm thử tiếp nhận cái này không biết là cả gan làm loạn, vẫn là ngu xuẩn gầy hắc tiểu tu sĩ. Ngươi tên là gì? Ngay tại Trương Thiên suy nghĩ lung tung áo bào đen tu sĩ đến cùng xử trí như thế nào hắn thời điểm, áo bào đen tu sĩ nói chuyện. Bẩm báo sư thúc, đệ tử họ Trương, một chữ độc nhất một cách thiên. Trương Thiên ngẩng đầu, lần này xem như trông thấy áo bào đen tu sĩ chỉnh thể hình dáng tướng mạo. Bất quá cái này sư thúc toàn thân áo bào đen bao vây lấy, vẹn vẹn có thể biết đại khái là cái gầy gò người. Trúc cơ tu sĩ quả nhiên không giống đồng dạng. Mặc dù thấy không rõ hắn hình dạng, nhưng Trương Thiên bằng vào hắn uy áp cùng kia cố già nua đại khí thanh âm phán định, đây tuyệt đối là cái thực lực cường đại uy tín lâu năm trúc cơ sư thúc. Không bao lâu, áo bào đen tu sĩ trong tay nhiều hơn hai cái túi chứ vật. một cái hắc một cái trắng. Lập tức hắn đem hai cái này túi chứ vật ném cho Trương Thiên nói. Lão phu họ Bạch. Về sau ngươi xưng hô ta Bạch Sư Thúc là được rồi. Còn hai cái này túi chứ vật. Màu đen túi chứ vật bên trong là ngươi lần này bổng lộc. Màu trắng túi chứ vật thì là linh thú túi. Ngươi lần này cần trong cốc chiếu cố linh thú bảo thổ cẩu ngay tại trong đó. Đúng, Bạch Sư Thúc. Trương Thiên tiếp nhận túi chứ vật cung kính nói. Bảo thổ cẩu. Ngươi cách mỗi ba ngày cho ăn trên một viên linh thú đan là được. Không cần nhiều cho ăn cũng không cần thiếu uy. Ta đưa cho ngươi trong túi chứ vật có 5 bình. Đầy đủ nó ăn. Về phần ngươi. Ngoại trừ ta đồng phủ không nên tới gần. Địa phương khác ngươi cũng có thể ở lại. Trong khoảng thời gian này ta sẽ bế quan một chút thời gian. Nếu là ngươi chiếu cố tốt. Không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Bạch Sư Thúc ngữ tốt cực nhanh nói xong. Không đợi Trương Thiên đặt câu hỏi liền hóa thành một đạo màu vàng độn quang biến mất tại hắn mặt trước. Bạch Sư Thúc làm việc thật sự là lôi lệ phong hành. Thật không hổ là Trúc Cơ Sư Thúc. Chờ Bạch Sư Thúc biến mất thật lâu. Trương Thiên miệng bên trong mới nghẹn ra một câu nói như vậy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Người nuôi chó tu tiên sinh hoạt 01. Chương 03 bảo thổ linh cầu. Thanh một cốc lên phía bắc bờ sông. Một gian thúy trúc kiến tạo phòng trúc bên trong. Trương Thiên ngồi tại trên ghế trúc. Hơi có vẻ ngây ngô khuôn mặt nổi lên một tầng không phù hợp hắn niên kỷ lão luyện. Tạm thời thoát ly lưu kim thủy bóc lột. Hy vọng trong khoảng thời gian này có thể để cho ta tu vi có cái lớn tiến bộ. Bằng không coi như kết thúc nhiệm vụ này. Chỉ sợ vẫn như cũ chạy không thoát bị nghiền ép vận mệnh. Tu tiên giới nói cho cùng vẫn là nắm tay người nào lớn vấn đề. Cho dù là linh thú tông dạng này chính phái tông môn cũng giống vậy. Trương Thiên không phải không nghĩ tới hướng tông môn tố giác lưu kim thủy. Nhưng là nghĩ sâu tính kỹ qua. Coi như trượt chân lưu kim thủy. Cũng sẽ xuất hiện trương kim thủy. Vương kim thủy nhân vật như vậy. Chỉ có chân chính đem thực lực tăng lên mới có thể không nhận những này hàng giá áo túi cơm áp ý nhìn trộm. Nghĩ như vậy. Trương Thiên tay vừa lộn. Hai cái túi chứ vật xuất hiện ở tay hắn bên trong. Màu đen túi chứ vật bổng lộc cùng Bạch Sư Thúc nói tới nhất trí. Cũng không có thiếu cân thiếu hay. Nghĩ đến cũng là chướng mắt hắn cái này khu khu ngoại môn đệ tử bổng lộc. Trừ ngoài ra thì còn có 5 cái màu trắng bình sứ cùng một bản màu lam trang bìa thư tịch. Màu trắng bình sứ hẳn là linh thú đan. Trương Thiên mở ra tra xét một cái bình thuốc. Xông vào mũi mùi thuốc để hắn làm trận cũng nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Đương nhiên cùng chó dành ăn sự tình hắn làm không được. Hắn suy đoán đây cũng là tương đối cao cấp linh thú đan. Chí ít tại một giai thượng phẩm phía trên. Hắn từng tại trong phường thì thấy qua một giai hạ phẩm cùng trung phẩm linh thú đan không có như thế lớn mùi thơm. Về phần màu lam trang bìa thư tịch gọi là linh thú kinh. Là linh thú tông công pháp cao cấp. Bình thường chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể lấy tại tông môn hối đoái. Chỉ có một số nhỏ thiên tư chắc tuyệt. Có cống hiến to lớn luyện khí tu sĩ có thể nhận tông môn ban thưởng. Trương Thiên đem nó thô sơ giản lược vượt qua một lần. Chỉ có từ luyện khí tầng 1 mãi cho đến luyện khí 10 tầng tu luyện tâm pháp. Về sau liền là trống không trăng. Hiển nhiên là cái thiến phiên bản linh thú kinh. Bất quá dù là như thế. Đây đối với Trương Thiên tới nói vẫn như cũ là 10 phần chân quý công pháp. Trương Thiên phỏng đoán đây cũng là Bạch Sư Thúc vì để cho tiếp nhận nhiệm vụ để tử chiếu cố tốt hắn linh thú chuyên môn chuẩn bị xong. Nó đối với Trương Thiên tới nói khả năng 10 phần chân quý. Nhưng đối với Bạch Sư Thúc dạng này trúc cơ tu sĩ. Cũng chính là vật tầm thường mà thôi. Bất quá dựa theo linh thú kinh tại linh thú tông ngoại môn để tử lửa nóng trình độ. Nếu như Bạch Sư Thúc đem cái này cũng ghi vào nhiệm vụ ban thưởng đi. Chỉ sợ nhiệm vụ này sớm đã bị người khác đón đi. Nơi nào sẽ một mực chờ tới bây giờ. Mặc dù không biết là nhiệm vụ gì tin tức trên không có đem dạng này ban thưởng nói rõ. Nhưng bây giờ hắn nhặt được cái để lọt đạt được một môn công pháp cao cấp đã biến thành sự thật. Nghĩ tới đây Trương Thiên cũng có chút không kìm được vui mừng. Dạng này thu hoạch ngoài ý muốn một môn công pháp cao cấp đủ để cho hắn 3 ngày 3 đêm cười không ngậm mồm vào được. Phải biết hắn từ nhập môn bắt đầu cho tới bây giờ cũng liền vẹn vẹn nắm giữ lấy 2 môn cấp thấp công pháp mà thôi. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là con kia 2 giai linh thú bảo thổ cẩu. Nếu như chiếu cố không tốt nó, chỉ sợ không cần bạch sư thúc trừng phạt giới ta, ta trực tiếp liền sẽ mất mạng tại nó trong mồm chó đi. Trương Thiên ánh mắt nhìn gặp bên cạnh màu trắng linh thú túi, nguyên bản trên mặt vui mừng cấp tốc thu liếm, ngược lại một mặt nghiêm túc đối mặt nó. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ ràng. Chó kỳ thật cùng người đồng dạng, ngươi đối với nó tốt, nó cũng sẽ vấy đuôi. Nó thậm chí so với người còn càng trung tâm. Bằng không kiếp trước trong nhà hộ viện vì cái gì bình thường đều là chó, mà không phải cái khác giống heo, trâu, dây dạng này động vật. Làm kiếp trước cầu vương, Trương Thiên đối với chó thói quen giải thế nhưng là phát huy vô cùng tinh tế. Tuy nói không thể trở thành chủ nhân của bọn chúng, nhưng ít ra sẽ không trở thành địch nhân của bọn nó. Đây cũng là tại phát hiện nhiệm vụ bên trong cần chiếu cố linh thú là bảo thổ cẩu lúc, hắn dám có nắm chắc xác nhận nhiệm vụ này nguyên nhân. Nếu là đổi lại ngũ khuê xà, hắc hùng hổ dạng này linh thú, hắn tình nguyện tiếp nhận lưu kim thủy bóc lột, cũng không nguyện ý để cho mình táng thân linh thú trong miệng. Phòng trúc cách đó không xa, xanh nhạt trên đồng cỏ, Trương Thiên mặt không biểu tình đứng đấy. Tại trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí về sau, trên tay linh quang chớp động, nguyên bản lưu tại linh thú túi giản dị điều khiển chi pháp bị hắn sử dụng ra. Sau đó nương theo lấy một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, Trương Thiên mắt trước xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Đây chính là 2 giai linh thú bảo thổ cẩu sao? Nếu như tại giã ngoại lịch luyện gặp được dạng này yêu thú, chỉ sợ ta liền một hiệp đều kiên trì không xuống đi. Trương Thiên tại thả ra cái này linh thú về sau, trái tim không khỏi nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy 2 giai linh thú, cũng là lần thứ nhất trực diện một con trúc cơ linh thú uy áp mạnh mẽ. Trứng gà đồng dạng lớn nhỏ lam mắt lục, tựa như mặt đất đồng dạng màu vàng đất mềm mại lông dài cùng 2 cây từ dưới quai hàm đột xuất tới màu trắng cự. Khủng bố như vậy hình tượng, cho dù bảo thổ cẩu không có nhằm vào hắn sử dụng uy áp, nhưng vẫn như cũ để từng có chuẩn bị tâm lý Trương Thiên nhìn không được nuốt mấy ngụm nước bọt. Vừa ra bảo thổ cẩu 2 chân trước nằm sấp nửa nằm trên mặt đất, rời đi linh thú túi cái kia nhỏ hẹp địa phương để nó cảm giác vô cùng thoải mái. Nó đánh giá mặt trước lạ lẫm tu sĩ vài lần, cảm giác được tu vi của hắn cùng lưu lại chủ nhân khí tức. Trong mắt lóe lên vài tia nhân tính hóa suy tư ánh sáng. Gâu! Bảo thổ cẩu kêu một tiếng, thanh âm như sấm sét giữa trời quang đồng dạng vang lên, để còn đắm chìm trong nó ngoại hình Trương Thiên giật nảy mình. Lấy lại tinh thần Trương Thiên thuận nó ánh mắt nhìn lại. Kia sáng rực ánh mắt hướng phía rõ ràng là mình treo ở bên hông túi trữ vật. Đương nhiên chuẩn xác mà nói là thả có linh thú đan màu đen túi trữ vật. Chó đại gia, ngươi là đói bụng muốn ăn linh thú đan sao? Đối mặt núi nhỏ kích cỡ tương đương linh thú, Trương Thiên cố nén sợ hãi trong lòng, tay chân nhanh chóng từ túi trữ vật bên trong lấy ra một bình linh thú đan đến. Trương Thiên nói chuyện đều chỉ là vì cho mình động viên, không nghĩ lấy chính mình nói lời nói nó có thể nghe hiểu. Nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bảo thổ cẩu thật đúng là nhẹ gật đầu. Đồng thời tại nhìn thấy Trương Thiên trong tay linh thú đan bình thuốc lúc, toàn bộ thân thể hưng phấn đứng từ dưới đất đứng lên. Cũng không biết trước đó bạch sư thúc có hay không cho ăn qua nó. Bất quá nhìn nó như thế dáng vẻ hưng phấn, tức làm cho trước cho ăn qua, hiện tại lại cho ăn một viên cũng không quá đáng. Trương Thiên trong lòng đánh lấy muốn cùng bảo thổ cẩu giữ gìn mối quan hệ ý niệm. Hơi chút suy tư liền từ bình thuốc bên trong lấy ra một hạt linh thú đan hướng bảo thổ cẩu ném đi. Một trận cuồng phong truyền đến, Trương Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt. Không khí bên trong một đạo hắc ảnh hiện lên. Linh thú đan cũng lập tức bị nuốt vào. Một giây sau bảo thổ cẩu thân hình liền xuất hiện ở khác một bên trên đồng cỏ. Thật sự là thực lực đáng sợ. Đối mặt bảo thổ cẩu vô ý bên trong bảo lộ ra thực lực. Trương Thiên nội tâm cũng không kinh ngạc. Ngược lại một mặt hâm mộ nhìn qua nó. Uy song linh thú đan. Bảo thổ cẩu trong vòng 3 ngày không cần nuôi nấng. Như vậy tiếp xuống hẳn là đem bảo thổ cẩu một lần nữa thu hồi linh thú túi đi. Trương Thiên suy tư. Dựa theo linh thú tông thuần thú quy tắc tiếp xuống chính là như vậy trình tự. Bất quá bảo thổ cẩu dù sao cũng là hai giai linh thú. Tràn ngập linh tính. Dựa theo tình huống vừa rồi đến xem. Vẫn là cùng nó thương lượng một phen cho thỏa đáng. Trương Thiên trong lòng đem bảo thổ cẩu xem như một người. Tin tức này nếu để cho linh thú tông đệ tử khác biết sợ rằng sẽ cười đến rụng răng. Cho dù là tại linh thú địa vị tương đối cao linh thú tông. Bọn hắn cũng vẻn vẹn đem linh thú xem như công cụ. Cho rằng là cái xúc sinh mà thôi. Xưa nay sẽ không lấy linh thú góc độ suy nghĩ. Bất quá Trương Thiên rốt cuộc không phải nguyên cư dân. Hắn kiếp trước liền là nuôi chó đại vương. Đương nhiên đem mỗi một con chó xem như đồng bạn. Mà ý nghĩ như vậy cho dù là đến kiếp này. Hắn cũng vẫn không có thay đổi chút nào ý tứ. Đối với Trương Thiên tới nói. Chó thậm chí so với người còn có thể dựa vào. Chí ít chó sẽ không bởi vì lợi ích mà phản bội hắn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.